Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 760, chương 759 ta hội để cho các ngươi hối hận. Muốn mua nghiên cứu của ta kết quả, Ino rốt cục thu liễm lại nụ cười. Lần thứ nhất cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Không sai, đón Ino tầm mắt, Rama vô cùng thản nhiên lên tiếng. Mặc dù ta không giống như ngươi, có được mấy chiếc quân hạm dự toán, liền trên người tiền sinh hoạt đều là người khác cung cấp. Nhưng muốn làm đến một bút nhường ngươi kinh ngạc tiền vẫn là không có vấn đề nha. Rama liền bộ, dạng như vậy nói xong. Đây cũng không phải là Rama đang khoác lác. Tỉ như, nếu như Rama thật muốn một chút tiền, cái kia Kariusai Soko chắc chắn sẽ không chú ý tài trợ hắn. Có lẽ, tại một chút đại nam nhân chủ nghĩa trong lòng người, Rama một đại nam nhân dựa vào Kariusai Soko bỏ ra tiền thực sự quá tải mất mặt. Có thể đây vốn chính là bởi vì Kariusai Soko muốn cầu cạnh Rama. Muốn mượn Rama lực để đạt tới mục đích. Đã như vậy, bỏ vốn tài trợ liền là chuyện tình đương nhiên. Không có cái gì đại nam nhân tiểu nữ nhân chi điểm. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Rama xuất thân từ Cho Đê. Cho Đê mong muốn ngự chủ môn cứu vớt người Lý. Vậy liền đồng dạng đến làm ngự chủ môn phụ trách hết thảy mọi người thân an toàn cùng thường. Ngày bảo đảm một dạng, đối tại lập trường của mình chỗ ứng nên có được hợp lý điều kiện. Rama có thể và được chia rất rõ ràng. Bất quá, coi như không dựa vào Kariusai Soko bỏ vốn, dùng Rama đầu não cùng tri thức, tùy tiện cầm một điểm đi ra, cái kia cũng có thể rung động một phương, tiến đến một bút cực kỳ khả quan phí dụng. Ít nhất, Rama thật nghĩ lấy tới tiền, trong đầu vài phút đều có thể hiện ra mấy trăm phương pháp trồng. Khác nhau chỉ ở tại nhanh hoặc là chậm, nhiều hoặc là ít vấn đề mà thôi. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới chưa từng có vì tiền lo lắng qua. Nếu là có thể dùng tiền tới giải quyết vấn đề tiền liền tuyệt đối không là vấn đề. Rama bột phái nhẹ nhõm hướng về Ino như thế biểu thị. Nhưng mà, Ino tại trầm mặc một hồi về sau, hơi hơi thở dài một cái. Thật không nguyện ý đem Sesugetsuka bán cho ta không? Ino có chút chú ý tả hữu mà nói hắn đem chủ đề một lần nữa túm trở về. Rõ ràng, đối phương cũng không muốn đề cập cái đề tài này. Đã như vậy, thật không nguyện ý. Rama không hề cố kỵ biểu đạt chính mình trực tiếp nhất ý nghĩ. Cái này khiến Ino chuyển thành nhìn về phía Sesugetsuka, tỉ muội ba người. Các ngươi đâu? Có nguyện ý hay không đi theo ta? Ino đúng là trưng cầu ý kiến lên cái kia tỉ muội ba người ý tứ. Ngay sau đó, Yaya trước hết nhất tỏ thái độ. Yaya là Rama đo, mới sẽ không rời đi hắn. Đời này đều là, Yaya vô cùng kiên quyết nói như thế. Liền mảy may lưỡng lự đều không có. Người ta cũng đã bị Rama cho dự định, mới không muốn cùng lấy ngươi. Soko trốn ở Hirori sau lưng. Đối Ino le lưỡi, thật vô cùng thật có lỗi. Chúng ta đã có nhất định phụng dưỡng người, không có tùy tùng người khác ý nghĩ. Irori càng là chính nghĩa hào hùng làm ra tuyên ngôn. Này tỉ muội ba người liền một chút cũng không nghĩ đi theo Ino ý nghĩ. Cũng hoặc là nói, vô luận là ai, các nàng cũng không nguyện ý tùy tùng. Trên cái thế giới này, có thể làm cho này tỉ muội ba người sinh ra hiệu mệnh ý nghĩ chỉ có hai cái. Một cái là làm vì bọn nàng tỉ muội ba người phụ mẫu tồn tại Kariusai Soko. Một cái liền là Rama. Dù sao, chỉ có Rama mới có thể cấp cho này tỉ muội ba người hảo cảm a. Có lẽ là nhìn ra điểm này, Ino trong nháy mắt trở nên mặt không biểu tình. Ta hội để cho các ngươi hối hận. Ino liền lạnh lùng nói xong, nếu như vậy, cùng vừa mới cái kia hoạt bát sáng sủa dáng vẻ so ra. Đơn giản liền là hai thái cực, cái này khiến Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người thần sắc một màn hình. Rama đồng dạng hé mắt, lập tức như không có chuyện gì xảy ra nở nụ cười. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao để cho chúng ta hối hận, khiêu khích. Rama cho tới bây giờ còn không sợ khiêu khích, chỉ sợ đối thủ khiêu khích đến không đủ mãnh liệt, không có suy nghĩ mà thôi. Bằng không, Rama liền không để ý đến đại náo một phen, chờ đó cho ta nhìn. Ino liền bỏ xuống ác như vậy thoại, lập tức xoay người, trực tiếp chạy đi. Mắt thấy Ino rời đi, Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người vội vàng tụ tập đến Rama bên người. Nữ nhân kia giống như không có ý định từ bỏ ý đồ đây. Yaya thổ lộ xuất từ mình lo lắng, không biết nàng dự định làm cái gì, luôn cảm thấy nàng tốt như cái gì đều làm ra được dáng vẻ. Komurasaki cũng có chút nhút nhát dâng lên, Rama đại nhân, chúng ta là không phải cho ngươi thêm phiền toái à. Irori lại có chút buồn lo vô cớ, ngược lại là Rama, nhún vai, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Các ngươi không cần lo lắng, coi như ta rất xem trọng nghiên cứu của nàng, càng xem trọng tương lai của nàng. Nàng cũng cuối cùng chẳng qua là trong học viện một tên giáo sư mà thôi. So với trước đó gặp phải nhà Kingford trưởng tử, nhà Granville người thừa kế, nhà Rosenberg trưởng nam cùng với nhà Bernstein thiên kim các loại nhân vật, cũng hoặc là Deux ma thuật sư hiệp hội, các loại tồn tại, không quan trọng một tên giáo sư, Rama thật đúng là không thế nào lo lắng. Hy vọng nàng sáng suốt một điểm, đừng làm ra cái gì thật sẽ cho người hối hận cuối cùng sinh sự tình đi. Rama nhếch miệng, ngay sau đó mang theo có chút an tâm Yaya, Irori cùng với Komurasaki một nhóm ba người, một lần nữa đi vào Mercenat công học bộ trường học. Về sau, Rama mới phát hiện, chính mình sai, sai ở chỗ nào? Sai tại cuối cùng vẫn là quá coi thường Ino. Vị giáo sư này mặc dù không phải cái gì quá không được nhân vật, có thể luyện làm người đau đầu năng lực, có thể nói là cường đại vô cùng a. Ngượng ngùng, phía trước là trường học trọng địa, không cho phép Automaton tiến vào. Xin đem ngài Automaton gửi tại ta chỗ này đi. Ngay tại Rama đoàn người chuẩn bị tiến vào một gian trong phòng học nghe ngóng tin tức lúc, một người mặc áo khoác trắng, mang theo kính râm, có một đầu ngọc lục bảo tóc hoa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ngăn ở nơi đó. Dùng thanh âm giống như máy móc, bộ dạng này mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người trầm mặc. Không. Không phải trầm mặc, mà là á khẩu không trả lời được. Đừng nói là này tỉ muội ba người, liền là Rama đều khóe miệng co giật. Ngoặc kép, xin hỏi ngươi đây là đang làm gì đó? Iliad giáo sư, Rama cực kỳ im lặng lời nói, làm cho đối phương có vẻ hơi kinh hoàng. Cái gì Iliad giáo sư a? Ta mới không biết thông minh như vậy lanh lợi, tài hoa cao siêu, mỹ lệ làm rung động lòng người người đâu. Thiếu nữ xảo biện, khiến cho đến mọi người tại đây lần nữa ngậm miệng không trả lời được. Rama lật ra một cái liếc mắt, không để ý thiếu nữ ngăn cản, trực tiếp mang theo Yaya, Irori cùng Komurasaki một nhóm ba người rời đi, nhường thiếu nữ tại sau lưng nghiến răng nghiến lợi lấy. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết. Vị bạn học này, người Automaton thoạt nhìn thật là xinh đẹp, bất quá giống như có chút tổn thương bộ dáng, không bằng đưa các nàng giao cho ta, nhường ta giúp người sửa một cái như thế nào. Một người mặc đồng phục học sinh, mang theo khẩu trang, lại đem một đầu ngọc lục bảo tóc hoa trực tiếp bại lộ tại bên ngoài. Cách cư xử khả nghi thiếu nữ vô cùng đột ngột theo bên cạnh chui ra ngoài. Đối đi ngang qua hành lang, Rama lời nói thâm thía nói, đó là ngươi nhìn không thấy một chút tổn thương, nhưng không quan hệ, ta có thể là Mersinat công học bộ bên trong nổi danh học sinh xuất sắc. Đối Automaton phần cứng chữa trị rất có lòng tin, ngươi liền đưa các nàng giao cho ta, chờ ta nghiên cứu rõ ràng. Không đúng, chờ ta đã sửa xong sẽ trả lại cho ngươi. Thiếu nữ lần này lời nói thấm thía, trực tiếp bị Rama cho bỏ qua, một lần nữa không để ý đối phương ngăn cản, vòng qua đối phương, đi tới, có thể là, cũng không lâu lắm, thật sự là vất vả ngươi. Ta là Kariusai, cảm tạ ngươi chiếu cố ta đo. Hiện tại ta muốn đưa các nàng thu hồi. Mời ngươi đem tác phẩm của ta đều trả lại cho ta đi. Mặc trên người một kiện thấy thế nào đều. Giống như màn cửa làm thành kimono, thiếu nữ cầm lấy một cái ống điếu. Chậm rãi tới, một bên dùng thấy thế nào đều không giống như là đẹp đẽ. Lại giả vờ rất đẹp đẽ động tác quất lấy. Một bên lấy mệnh lệnh giọng điệu đối Rama nói ra lời nói này. Rama cuối cùng cũng là trầm mặc. Chợt, ngươi có hết hay không a? Oa a a a. Rama đột nhiên giật ra Ino trên người kimono, về sau kêu lớn lên, nhường Ino đi theo phát ra tiếng kêu thảm cùng rên rỉ. Rama phát hiện chính mình thật hối hận. Hối hận chính mình trước đó vì sao lại đối một nhân vật như vậy cảm thấy hứng thú. Càng là có tài năng nhân vật thì càng khó làm, càng là có để cho người ta khó mà tiếp nhận dở hơi. Dạng này tục ngữ, Rama trước kia không thể nào tin được. Hiện tại tin tưởng, không chỉ có là Rama mà thôi. Trong đêm, Irori cùng với Komurasaki ba người đều là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. Yaya tuyệt đối không muốn đi theo dạng này người. Đồng cảm, người ta cũng không cần á. Tỉ muội ba người cũng có chút vô lực giống như vậy biểu thị. Đem Ino cho phán rơi xuống tử hình. P.S. Iliad không tìm thấy họ. Họ mình chế ra đó. Chỉ có mỗi cái tên không hình ảnh gì luôn. Teo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.